Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 35, trí tuệ thần thạch. Góc truyện audio.com. Chúc mừng tổ đội của người chơi Tao La Trầm Cuôi là tổ đội đầu tiên khiêu chiến thành công phó bản kim tự tháp. Thưởng mỗi người 150 danh vọng. Các thành viên gồm Bê Bự, Superhero, Hùng Mép, mọi người chơi thiên giới đều nhận được một tin thông báo. Mở ra xem thì thấy vô số cái tên được vinh danh. Cả đội cũng hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến cấp 39. Thu được vũ khí tinh xảo cấp 40. Thành Nam đi phó bản thu được 10. Kinh nghiệm cộng thêm điểm XP từ nhiệm vụ nữa thì hắn được tổng cộng 25. Thanh kinh nghiệm, ha ha, được vũ khí tinh xảo cấp 40 rồi. Nhiều người chơi mừng rỡ la lớn. Vũ khí tinh xảo cấp 40 cũng khá mạnh. Bằng 3/5 vũ khí anh hùng cấp 30. Đội trưởng, kế tiếp chúng ta làm gì đây? Các thành viên trong đội hỏi. Tạm thời chúng ta ngừng cày phó bản đi. Bắp chúc phúc sắp hết rồi. Đợi lên cấp 50 chúng ta đi phó bản này tiếp. Mọi người đồng ý không? Thành Nam hỏi lại. Ok đội trưởng, các thành viên chấp thuận. Mùi thối của hai con xác ướp bây giờ tôi còn muốn nôn đây nè Trung Pro. Một kiếm khách cận chiến ngán ngẩm. Tôi cũng thế, ở xa mà người cũng choáng luôn. Khánh Ly cũng chen giọng. Ha ha, chịu thôi, muốn được đồ xịn phải trả giá. Nick Nhật Tanh tỏ ra tự hào. Được rồi, mọi người tản ra đi nhé. Khi nào đi phó bản tôi sẽ liên hệ với mọi người, Thành Nam nói. Ok, cảm ơn đội trưởng, nhiều các thành viên tỏ ra cảm kích. Cũng nhờ Thành Nam mà họ lên được nhiều cấp, nhặt được nhiều vật phẩm xịn. Hoàn thành nhiệm vụ phó bản cấp 39 đầu tiên thu được lượng lớn danh vọng. Ai cũng sùng bái Thành Nam hết mức. Thành Nam cũng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay hắn vừa lượm được chiếc nhẫn huyền thoại. Lại vừa giúp cho những người bạn của mình kèm nhiều người chơi Việt Nam. Chắc chắn mọi người sẽ đạt thành tích cao trong lôi đài chiến sắp tới. Thành Nam và Hùng Mập Ngưng làm nhiệm vụ. Mà giúp ba mẹ Thành Nam. Cô Tèo và Khánh Ly làm nhiệm vụ tới nhiệm vụ mình đang làm. Sau đó cùng nhau làm chung nhiệm vụ để lên cấp. Sau 2 ngày làm hàng chục nhiệm vụ, cuối cùng Thành Nam, Hùng Mập, Khánh Ly và gia đình Thành Nam cũng lên tới cấp 50. Thành Nam nhận được một tin rất vui, đó là Võ Thần Thánh Thể lại tặng kỹ năng mới. Kỹ năng lần này là hấp huyết, có tác dụng tăng hút sinh lực 20, thời gian duy trì là 10 giây. Thời gian hồi là 5 phút, với kỹ năng này thì Thành Nam có thể lấy công làm thủ. Mỗi đòn gây 1.000 sát thương thì hắn hồi được 200 máu. Đó là không kể khi tấn công chí mạng, Thành Nam khi thi đấu lôi đài chiến lần trước vào top 5 được thưởng một chiếc huy hiệu bách chiến tăng sát thương khi tấn công chí mạng. Dẫn đến một đòn đánh chí mạng của hắn lên đến gấp 2. 5 lần sát thương bình thường. Nghĩ đến lần trước tham gia sự kiện cạnh tranh trí tuệ đạt được trí tuệ thần thạch là một vật phẩm hắn chưa sử dụng. Thấy đây là một hòn đá màu vàng. Thành Nam không biết nó dùng để làm gì liền hỏi hệ thống. Hệ thống, trí tuệ thần thạch này dùng để làm gì vậy? Thành Nam hỏi, trí tuệ thần thạch có chức năng tăng điểm thông minh cho ký chủ. Cũng là chỉ số tinh thần lực. Để sử dụng ký chủ cần đập vỡ nó. Hứng những chất lỏng nằm bên trong hòn đá mà uống sẽ thấy ngay công hiệu, hệ thống đáp. Thành Nam nghe vậy liền điên cuồng lên. Tăng trí thông minh sao? Hắn đã có võ thần thánh thể tăng gấp đôi thuộc tính với người thường. Bây giờ còn được tăng điểm thông minh nữa thì ai có thể vượt qua hắn chứ? Liền mua một cái ly từ hệ thống. Sau đó lấy kiếm chém một nhát đứt đôi trí tuệ thần thạch. Hứng chất lỏng vào ly. Lúc này Hùng Mập đang ở cạnh Thành Nam. Đại ca chém cục đá làm gì thế? Hùng Mập đứng gần hỏi. Rồi mày sẽ biết, Thành Nam đáp. Một viên trí tuệ thần thạch cầm vừa lòng bàn tay chảy ra được 1/4 ly nước chất dịch màu vàng. Thành Nam liền nhanh chóng uống sạch. Chất lỏng có vị ngọt nhẹ và đặc sệt. Sau khi uống xong chừng 30 giây, Thành Nam liền thấy não bộ mình trở nên thông suốt lạ thường. Những hình ảnh suy nghĩ mơ hồ dần trở nên sinh động. Như có thể dung nạp gấp nhiều lần kiến thức so với trước đây. Hắn mở điểm chỉ số thông minh của mình ra xem thì thấy điểm thông minh đã lên đến 62 điểm. Cao hơn 47 điểm so với lúc trước. Ha ha ha, tuyệt vời quá, Thành Nam mừng rỡ cười lớn. Hiện tại hắn có lẽ đã thực sự là người thông minh nhất địa cầu. Đại ca cười gì thế? Hùng Mập thấy Thành Nam cười thì tò mò hỏi. Mày xem điểm thuộc tính của tao là hiểu, Thành Nam cười nói. Vãi, đại ca điểm thông minh cao thế. Điểm thông minh 62 luôn. Điểm thông minh của em mới 10 điểm, Hùng Mập khiếp sợ hết. Ha ha ha, mày còn nhớ lần trước tao đạt giải nhất sự kiện cạnh tranh trí tuệ chứ? Thành Nam hỏi, nhớ, nhưng nó có liên quan gì tới việc đại ca đạt chỉ số cao như vậy? Hùng Mập một mặt nghi hoặc, tao được thưởng trí tuệ thần thạch, bên trong có chất dịch giúp tăng trí tuệ đó mà. Ha ha ha, Thành Nam cười lớn. Trời, đại ca sướng nhất rồi. Vậy mà không chia cho em một ít, em cũng muốn thông minh lên a, Hùng Mập tỏ ra thèm khát. Lần sau tao sẽ chia cho mày một ít. Lần đầu tao dùng thử coi công hiệu thế nào. Ha ha, Thành Nam hứa hẹn. Dạ, đại ca hứa rồi đó. Ha ha, em cũng muốn thông minh như đại ca vậy, Hùng Mập vui sướng nói. Ừ, tốt rồi, thôi đi học kỹ năng mới thôi, nói xong cả hai quay về thành sát thủ. Học được cho mình kỹ năng thâm thứ, có tác dụng gây thêm sát thương khi tấn công, đồng thời có cơ hội khiến đối thủ bị ru ngủ trong 5 giây. Đại ca, em đi mua thú cưỡi mới, Hùng Mập hào hứng nói. Nam ơi, tôi mua được thú cưỡi mới rồi nè. Lại tổ long thành tôi cho coi, Khánh Ly cũng khoe. Ok, tôi tới liền, Thành Nam liền quay lại tổ long thành. Đến vị trí của Khánh Ly thì thấy cô đang cưỡi một con ngựa màu đỏ rực như lửa. Thành Nam xem thông tin thì thấy giới thiệu đây là ngựa xích thố cấp 50. Còn có tên gọi là hãn huyết bảo mã. Có tốc độ 100 km/h, nhanh hơn con Mạc Văn Báo nhưng vẫn chậm hơn con cuồng chiến sư vương của mình. Rất nhanh, ba mẹ Thành Nam, cô Tèo và Hùng Mập cũng từ xa chạy tới. Bốn người cưỡi xích thố trông cực ngầu, kèm Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương thu hút nhiều sự chú ý. Các người chơi cưỡi Mạc Văn Báo thì một mặt ngưỡng mộ. Bi, con thấy ba cưỡi con ngựa này ngầu không? Ba, Thành Nam hớn hở nói. Ngầu lắm ba ạ, trông như một vị chiến tướng vậy, Thành Nam thực lòng nói. Ha ha, ba cũng thấy thế, ba Thành Nam cũng có máu thích tự sướng như con mình. Ông đó, cái gì cũng không có được mỗi cái tự kiêu, mẹ Thành Nam cũng chen giọng trêu đùa. Con thấy cô chú rất đẹp đôi đó. Mọi người chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh đi nhỉ. Coi như ăn mừng lên cấp 50 và đạt được thu cưỡi mới, Khánh Ly hào hứng đề nghị. Ý kiến hay đấy, chúng ta cùng chụp đi. Em sẽ đăng lên Facebook cho lũ bạn lắc mắt luôn, Thành Hiệp em trai, Thành Nam cũng đồng thuận. Ok, Nam, ông đứng trước đi, mọi người đứng sau cười lên nào, Khánh Ly bắt nhịp. Cả đám dùng tính năng chụp hình của thiên giới chụp vô số hình ảnh. Mỗi người đều lựa ra một bức hình đẹp nhất để chút nữa đăng Facebook của mình. Hệ thống trò chơi thông báo, máy chủ sẽ đóng sau 30 phút để bảo trì trong 5 tiếng. Sau khi bảo trì xong 1 tiếng sẽ diễn ra sự kiện vòng đua tốc độ. Các người chơi chú ý đăng ký tham gia hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Cách chương.